Đầu chọc võ tăng tại đô thị, tác giả, dịch thương thu giả, thực hiện, thư viện báo, chương 499, chương 502, trấn áp. Hai canh, dịch thu suy nghĩ một chút, đơn giản mà nói chính là, nàng phụ mẫu đều mất. Như vậy, có thể, dịch thu nhìn xem Anna Shikizaki trầm giọng nói, sau đó bữa bữa. Dịch thu dừng ở nàng nói ra chính mình yêu cầu. Ta không cần ngươi dùng thần lực để hoàn thành thông qua tổng võng tiến hành khế ước ký kết. Để cho tổng võng để hoàn thành trấn áp khu vực tu kiến. Hơn nữa cần đổi một cái hình thức. Ta sẽ vì ngươi trấn áp nàng. Thế nhưng, chết hay sống không cần lo. Anna Shikizaki nhăn nhíu mày. Nàng nhìn lên có chút chần chờ. Nàng đương nhiên sẽ không biết dịch thu đã có qua hiến tế thần thánh vật phẩm tội phạm, mà còn đang tại mưu đồ đem một cái tà thần cự kiếm trực tiếp hiến tế. Thế nhưng nàng biết dịch thu ý đồ, khẳng định là đối với Tengena tiến hành một ít bất lợi hoạt động gạch dưới, có lẽ là rút ra nàng lực lượng. Lại có lẽ là ý đồ nô dịch nàng để hoàn thành một ít đặc thù công việc. Anna Shikizaki cũng không phải là bởi vì đối với dịch thu ý đồ mê mang mà chần chờ. Nàng tinh tường rõ ràng dịch thu ý đồ. Thế nhưng nàng cần như vậy làm ra lựa chọn. Hỗn loạn cùng trật tự chia rẽ ngay tại cùng này. Trật tự cầm giữ có bản thân ổn định phán đoán hệ thống. Thế nhưng hỗn loạn lại hoàn toàn căn cứ vào trước mắt tâm tình ba động cùng với ý nghĩ. Có thể là lúc trước thấy được muội muội liêm đao, để cho Anna Shikizaki có chút cảm khái. Nàng hiện tại có chút hoài niệm khi còn nhỏ kỳ cùng muội muội tại tinh giới dãy giụa gian khổ thời. Gian, tuy đó cũng không thể nào sung sướng. Thế nhưng tại bên ngoài tàn khốc, áp lực khiến cho nàng cùng muội muội còn là cưỡng ép bảo trì một đoạn thời kỳ ổn định giai đoạn. Bây giờ nghĩ lại, cũng là có chút thổn thức. Anna Shikizaki nghĩ đến để cho muội muội mình liền một chút như vậy chìa xuống đất đi về hướng tiêu vong là tốt rồi. Nàng không nguyện ý nhiễm lên muội muội nàng máu tươi, lại cũng không thể nhưng từ nàng tồn tại thần giữa đối địch. Tại rất lớn dưới tình huống là căn cứ vào thần chỉ từ thân giá trị quan niệm cùng đạo đức hệ thống, hai cái ba xem hoàn toàn tương phản thần. Dù cho nguyên ở cùng một cái cơ thể mẹ, cũng cuối cùng khó tránh khỏi đi về hướng chém giết con đường. Chung quy, đối với thần mà nói, tại liên quan trong lĩnh vực chân lý chỉ có thể tồn tại một loại. Thế nhưng Anna Shikizaki cũng biết, nàng chỉ có một lần cơ hội lựa chọn. Anna Shikizaki có thể cảm nhận được dịch thu cảnh giác, cứ việc dịch thu cũng không có bất kỳ bên ngoài tâm tình ba động cùng với biểu hiện bên ngoài. Thế nhưng với tư cách là một người lấy trí tuệ khởi nguyên thần, cho ra kết luận cũng không tính khó khăn. Anna Shikizaki cảm thấy có chút tức giận. Nàng không thích cùng những cái này vị diện chi tử giao tiếp, bởi vì bọn họ thường thường quá mẫn cảm, ngạo mạn cùng với táo bạo. Những cái này để cho với tư cách là vị diện chi tử người chơi rất dễ dàng bị thần điều khiển. Thế nhưng cơ cho bọn hắn chỗ vị diện đặc tính, có đôi khi cũng dễ dàng chế tạo một ít có chút khó giải quyết phiền toái. Mà dịch thu khó giải quyết chỗ ở chỗ, hắn với tư cách là một cái võ tăng, ở phương diện này là không có lỗ thủng đáng nói. Hơn nữa liền dịch thu hình tượng cùng Anna Shikizaki thu hoạch có bộ phận tin tức đến xem. Dịch thu thực sự không phải là lấy tu hành là chủ lưu phái, mà là có khuynh hướng chiến đấu cùng vật lộn mãng phu. Anna Shikizaki không thích mãng phu, điều này làm cho nàng đầu đau. Như vậy xa nhau a, ta ngu xuẩn muội muội. Anna Shikizaki nhìn trên mặt đất Tengena dục niệm cùng tai nạn chi chủ ngủ say chi liêm thấp. Giọng lẩm bẩm nói, nàng quyết định buông tay mặc kệ. Chỉ cần Tengena không trở lại, chỉ cần nàng nhìn không đến, như vậy tùy hắn đi a. Ngân sắc ánh trăng thiện lương chi đạo, luôn cần phải có người vì thế hy sinh. trấn áp khu vực, quy mô, loại nhỏ phong ấn cường độ, thần thánh, yếu ớt, tối đại phong ấn số lượng, nằm trước mắt phong ấn số lượng. 1. Tengger Na dục niệm cùng tai nạn chi chủ ngủ say chi liêm. Trấn áp công năng. 1. Phong ấn. Người chơi có thể thông qua cố định nghi thức tuyển định cái nào đó vật phẩm, sau đó đem phong ấn tại trấn áp khu vực bên trong. Bị phong ấn thần tính sinh vật thần tính đem bị triệt để trói buộc tại vật phẩm ở trong, đồng thời không cách nào nữa sử dụng thần tính lực lượng. 2. Thần thánh chôn vùi. Không vượt qua phong ấn cường độ hạn mức cao nhất, thần tính sinh vật tiến nhập kia về sau đem dần dần bị qua đi mất thần tính lực lượng. PS, tiêu tán thần tính lực lượng hội bị trấn áp khu vực tiến hành hấp thu, dùng cho cường hóa phong ấn. Một cái không tính là bao nhiêu phong kín trong không gian. Dịch Thu nhìn xem bị cắm trên mặt đất Tengger Na dục niệm cùng tai nạn chi chủ ngủ say chi liêm. Tại thông qua tổng võng ký kết khế ước, Anna Shikizaki trả giá nhất định giá lớn vì Dịch Thu kiến tạo trấn áp khu vực. Lại nói tiếp, trấn áp khu vực cũng sẽ có ít nhất 5 cái trở lên công năng. Thế nhưng tựa hồ ở vào một ít suy tính, Anna Shikizaki chỉ vì Dịch Thu cung cấp 2 cái trấn áp công năng phiên bản. Để báo đáp lại, 2 cái này trấn áp công năng hiệu quả có thể so với đồng phẩm chất trấn áp khu vực càng cường đại hơn. Dịch Thu đối với cái này không quan trọng, chung quy một cái có thể trấn áp yếu ớt thần thánh trấn áp khu vực, cho dù là hắn cũng rất khó phụ trách, hoặc là nói dù cho hắn có đầy đủ tổng võng tài tệ, cũng rất khó mời được liên quan đại sư, bởi vì đây là dính đến thần lĩnh vực, tuy nhất định là tồn tại có thể hoàn thành cái này kiến thiết đại sư. Thế nhưng Dịch Thu không biết là bọn họ hội bởi vì tổng võng tai tệ mà lựa chọn tiếp nhận bọn họ. Cần là đặc thù vật phẩm hoặc là quý giá tri thức làm đại giá. Nói ngắn lại, rất là phiền toái chính là. Hơn nữa hắn cũng không có suy nghĩ qua hấp thu hoặc là nô dịch Tengger Na. Hắn có càng lựa chọn tốt. Bất quá xuất phát từ một ít băn khoăn, Dịch Thu cũng không định trong thời gian ngắn hiến tế mất nàng. Bởi vì, này có thể sẽ bại lộ hắn một ít tin tức. Nếu như hắn là một cái truyền kỳ võ tăng, như vậy hiến tế một cái thần chỉ sợ bị truyền lưu kia dũng cảm cùng cường đại. Đơn giản mà nói, đại khái chính là to gan lớn mật các loại. Thế nhưng đối với một cái siêu phàm giả, hiến tế thần có đôi khi sẽ phi thường phiền toái. Bởi vì đối với có chút thần hoặc là thần tính sinh vật mà nói, thần nhóm sẽ cảm thấy đây là đối với thần nhóm một loại vũ nhục cùng sợ hãi, tựa như một cái con thỏ đột nhiên nhảy dựng lên đạp giống như chết. Con thỏ kia kết cục tốt nhất cũng chỉ là tại thịt kho tàu hoặc là nướng giữa tiến hành lựa chọn. Dù cho ngươi đối với người này vốn không quen biết, thậm chí ngươi thay vì có chỗ ân oán, thế nhưng những cái này đều không ảnh hưởng ngươi đối với cái này con thỏ giác quan. Mà truyền kỳ người thì giống như đầu mãnh hổ, cứ việc nó cắn chết một người, thế nhưng ý nghĩa lại chẳng phải tương đồng. So sánh với con thỏ mà nói, mãnh hổ có kia tính nguy hiểm, nếu như nó cũng không ở vào nhân loại sở thống trị thành thị, mà là tại sơn giã bên trong, trừ có được đặc biệt quan hệ người, những người khác là sẽ không mạo hiểm nguy hiểm tánh mạng đi trừ hại. Bọn họ chọn rời xa kia mảnh sơn giã. Dịch Thu sờ đầu chọc, liền từ trấn áp khu vực lui ra ngoài. Không gian biến ảo, hắn trở lại tự trong miếu. Mà lúc này đây, đang mang theo vẻ mặt mộng hòa không biết làm sao Doãn Trọng thì xuất hiện ở Dịch Thu trong tầm mắt. Hắn nhìn thấy Dịch Thu, thân thể nhất thời bế tắc. Nếu như Dịch Thu là một cái tiên phong đạo cốt chân nhân hình tượng, hắn nói không chừng đã sớm ôm vào tới cầu bái sư. Thế nhưng liền tình huống trước mắt đến xem, Dịch Thu thuộc về yêu ma tính khả năng muốn càng lớn một chút. Xin nhớ kỹ quyển sách xuất ra đầu tiên vực danh.